Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hai người này mặc sắc phục của Minh giáo, Dương Tiểu Hồng vừa thoạt nhìn thấy kẻ đến sau, bất giác giật mình đánh thoát. Thì ra người ấy chính là Quang Minh Tả Sứ. Tả Sứ vừa đứng vững liền quay sang gắt với người bên cạnh. Nhà người khá ăn nói hàm hồ mà mít lòng quận chúa. Lời nói vừa dứt tức thì một tiếng chát vang lên. Thì ra Tả Sứ đã tặng người kia một bạt tai nảy lửa. Dương Tiểu Hồng nhìn sắc phục biết ngay người này cấp bậc thuộc hàng tùy tùng. Quang Minh Tả Sứ vừa đánh lui tên tùy tùng, tức thì cúi đầu làm lễ nói: Kính chào quận chúa, thừa lệnh giáo chủ ta đến đây đón quận chúa trở về. Dương Tiểu Hồng cao đôi mày liễu và nói: Nhà ngươi thật là đa sự, dám làm mất nhã hứng của ta, mau lui ra. Quang Minh Tả Sứ bỗng nhiên cười nhạt, sắc mặt lạnh lùng nói: Quả thật Dương giáo chủ có việc cần muốn gặp quận chúa. Tiểu Hồng hỏi gai gắt: Giáo chủ có việc chi? Tả Sứ trả lời: Nghe đâu miền Giang Bắc có một chuyến bảo tiêu quy mô rất là lớn sắp vào kinh thành, cho nên... Ông ta chỉ nói tới đây, đoạn đưa mắt nhìn Hồng Phong lắm lét. Nhưng Hồng Phong đột nhiên nắm ống tay áo của Tiểu Hồng nói nho nhỏ: Chúng ta về đi thôi. Tả Sứ bỗng câu mày nói: Đồ Long ban chủ hãy đình bộ, giáo chủ có lệnh truyền mời ban chủ vào viếng Thiên Hồng biệt điện thêm một chuyến. Nói tới đây ông ta liền khoát tay ra hiệu rồi thét vang: Chúng huynh đệ đâu, mau bước ra tiếp đón Đồ Long ban chủ. Lời nói vừa dứt thì từ ba bên bốn bề có trên 10 chiếc bóng trắng nhảy ra vùng vục. Những người này liên kết với nhau thành một cái vòng tròn dây chặt Hồng Phong và Tiểu Hồng vào giữa. Hồng Phong rảo mắt nhìn quanh, bất giác ở trong lòng lấy làm lo sợ, vì rằng cứ trông vào bộ pháp điêu luyện của họ thì tài bộ chẳng giảm sút gì với Quang Minh hữu sứ bao nhiêu. Nàng liền nghĩ rằng, nếu một mình ta lâm vào trọng địa thì chẳng sao, nhưng bây giờ còn kẹt cả Tiểu Hồng ở bên cạnh, đây mới thật là một điều nan giải. Vừa nghĩ tới đây thì bọn chúng đã phủ kín ba bên bốn bề như tường đồng vách sắt. Hồng Phong cười nhạt nói: Này Tiểu Hồng cô nương, Minh giáo ngày hôm nay muốn lấy thế đông đè bẹp một mình ta đó. Quang Minh Tả Sứ cười lạnh nhạt nói: Chưa chắc, mấy lần trước chính chúng bày đã lợi dụng thế đông người nên mới làm mưa làm gió được. Vậy bây giờ ta cùng mi đấu thử vài trăm hiệp vậy. Nói dứt lời khoát tay ra dấu cho đồng bọn nới lỏng vòng dây. Tả Sứ lại vòng tay thi lễ nói với Tiểu Hồng: Xin quận chúa nương nương hãy đứng sang một bên mà kháng trận đi. Nói tới đây thò tay ra phía sau, rút nhanh món vũ khí của ông ta là thanh ngân câu ra. Hồng Phong mỉm cười nói: Được lắm, nhưng chẳng biết ngân cầu muốn đấu với ỷ thiên kiếm hay Đồ Long đao. Tả Sứ ngửa cổ ha hả cười và nói: Nghe thiên hạ đồn Đồ Long ban chủ đao pháp như thần, ngày hôm nay xin dạy cho vài đòn nới rộng tầm mắt. Dứt lời bước xéo ra về phía trước hai bước, gác ngang thành ngân cầu qua trước mặt trong cái thế chào. Hồng Phong mỉm cười và nói: Được lắm, vậy thì ta nên dùng đao pháp. Nói đoạn cúi xuống nhặt lấy thanh đao bằng gỗ do Tiểu Hồng đẽo ban nãy cầm tay và nói: Nào, mời Tả Sứ tấn công. Thái độ khinh địch của Hồng Phong thật không ai ngờ đến. Sự kiện này làm cho Tiểu Hồng phải giật mình lo lắng, còn Quang Minh Tả Sứ thì trong lòng hổ thẹn. Chỉ có chúng bộ hạ Minh giáo thì vui mừng. Vui mừng là vì tên thư sinh trẻ đẹp này có ý khinh địch thì chủ tướng của mình sẽ ắt thắng thành công dễ dàng. Quang Minh Tả Sứ đã từng trông thấy Hồng Phong ra tài đao pháp qua những trận chiến đẫm máu vừa qua, biết rằng người này tuy tuổi trẻ nhưng lại tài nghệ cao siêu. Muốn thắng được hắn thì kể ra cũng chật vật lắm. Nay thấy Hồng Phong có lòng khinh địch, tuy thầm hổ thẹn ở trong lòng, nhưng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sự lo âu buổi ban đầu giờ đã hết rồi. Giữa bầu không khí nặng nề, bỗng có một tên thủ hạ trong Minh giáo lên tiếng nói: "Thời gian cấp bách, tả sứ hãy hạ thằng này trong 50 hiệp, để rồi chúng ta còn phải lên đường." Tiếng nạt của người này lanh lảnh như chuông, làm cho ai nấy thảy đều tinh thần tỉnh táo. Quan Minh tả sứ cười khà khà nói: "Đồ Long ban chủ chẳng phải tay vừa, trên 30 hiệp mà chưa phân thắng bại, thì chúng bay cứ đưa quận chúa nương nương đi trước, để mặc thằng thư sinh mặt trắng này cho ta xử lý." Ông ta vừa cười vừa nói. Đến đây thì bỗng thình lình giọt tới nhanh như là một mũi tên. Trong cái nháy mắt đã trờ tới trước mặt của Hồng Phong. Lưỡi ngân câu trên tay của ông ta lóe lên một đường sấm chớp, đâm một đường dữ dội vào giữa trán của nàng. Dương Tiểu Hồng rú lên một tiếng. Thật ra lúc bấy giờ nàng đã quên thân mình đang đứng giữa rừng đao mũi kiếm, chỉ một lòng lo cho sự an nguy của Hồng Phong mà thôi. Cái giọng quanh vàng nàng thét: "Cúi đầu xuống." Thì ra khi còn ở bên trong Thiên Hồng biệt điện, nàng thường trông thấy người này biểu diễn võ nghệ trước mặt cha của mình. Trước đây là một đoàn cai độc vô song, không biết bao nhiêu cao thủ đã tán mạng như thế ngân câu cai nghiệt này. Hồng Phong đang đứng thờ ơ, vừa thấy ánh thép loáng lên thì ngân câu đã tới. Nàng vội vàng nhúng gót theo thế thất tinh liên hoàn bộ để bắn lùi, nhưng chợt nghe ba tiếng kêu thất thanh của Tiểu Hồng vang lên, nàng biết ngay đây là một đòn độc. Quả nhiên đường ngân câu của Quan Minh tả sứ quả thật là rõ ràng, thấy nó đi vào hết trớn nhưng vẫn rướn tới như thường, tiếp tục tấn công vào sau gáy của Hồng Phong, nghe rìu ríu. Ba tiếng cúi đầu xuống của Tiểu Hồng vừa lọt vào tai của Hồng Phong thì nàng lập tức cúi rạp đầu xuống nhanh như là một con thỏ xúc chuồng, đâm đầu vào giữa bụng của đối phương. Nhưng đường ngân câu của Quan Minh tả sứ thật là lanh lẹ vô cùng, vừa tấn công hụt tức thì đã móc ngược trở về nhanh hơn điện chớp. Mặc dầu rạp đầu né tránh nhanh nhẹn như thế mà mũi ngân câu cũng chạm nhẹ vào bâu áo của Hồng Phong. Nếu nàng chậm một đường tơ sẽ bị móc rách da hay là rách áo như chơi. Tránh thoát được một đòn nguy hiểm, một luồng máu nóng tức thì dâng lên. Hồng Phong không lùi bước, nàng nhúng mạnh mũi dài để cho thân hình của nàng lướt tới như một người trượt tuyết, để rồi dùng thanh kiếm gỗ trảm một đường tròn vào hạ bàn của tả sứ Quan Minh. Đó là đòn cản bộ bàn long mà Hồng Phong đã từng sử dụng ở trong Long Tẩm Cung mấy ngày hôm trước. Quan Minh tả sứ trông thấy đường ngân câu của mình chỉ đi sát vào cổ của Hồng Phong trong đường tơ kẻ tóc, bất giác tinh thần phấn khởi, dùng đòn ngân câu thọc từ trên xuống hạ bàn. Nào hay đâu thân hình Hồng Phong bỗng đột nhiên uốn cong như là một con cá chép, đòn cản bộ bàn long tung ra được 6 phần đường, liền thay đổi đòn thế khác. Thanh đao gỗ của Hồng Phong bỗng nhẹ nhẹ rẹt ra một đường trảm từ bên trên, làm cho lưỡi ngân câu của tả sứ lại chập chờn giữa trung bàn, để rồi phòng khi bất trắc. Đúng vào lúc đó thì tả sứ hoang mang bất định, Hồng Phong đảo mình từ tả sang hữu, ráng mình sát đất, trào vũ khí từ tay hữu sang tay tả, nhanh như chớp để rồi róc ra một đường xuống gót chân của tả sứ. Nhờ lối truyền vũ khí từ tay này sang tay kia một cách nhanh chóng và quyền quặc, làm cho đối phương không thể nào phòng ngừa, nên tả sứ giật mình đánh thoát. Hai bàn chân của ông ta tức thì tung tăng bay nhảy trông thật là buồn cười. Một tên tùy tùng đi theo Minh giáo hô to: "Thanh xà phục đĩa." Chữ đĩa vừa chấm dứt thì lưỡi đao của Hồng Phong đã tới. Quan Minh tả sứ nhanh chân nhảy thoát lên, lưỡi đao chỉ gọt đứt một đường chiếc giày mà thôi. Thì ra thế đao của Hồng Phong vừa sử dụng đây chính là thanh xà phục đĩa, một đòn ở trong quyền đao của Võ Đan. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại và hô lớn: "Ngươi là người trong Võ Đan?" Tên tùy tùng trong Minh giáo cười nhăn nhó nói: "Người trong Võ Đan thì sao?" Thật ra tên này không phải người xuất thân từ Võ Đan, chỉ vì ngày thường hắn hay nhìn người khác luyện võ, bây giờ trông thấy Hồng Phong đã tấn công hạ bàn rồi lại liên tiếp rùng mình xuống sát đất, bộ điệu này thật giống như là thanh xà phục đĩa, Vì thế mà hắn ứng thinh lên tiếng cảnh tỉnh chư tướng của mình, chứ không ngờ nói càng lại trúng phốc. Hồng Phong quay đầu lại hỏi gai gắt, ngoài mặt đường như là giận dữ lắm. Chứ kỳ thật đây là một cái bẫy để dụ cho đối phương vào trầu. Miệng của nàng tuy hỏi, mắt của nàng trong ngược trở về, nhưng hai lỗ tai của nàng vẫn vểnh lên nghe ngóng động tĩnh của Quang Minh tả sứ. Quả nhiên không ngoài sự ước đoán của nàng, câu hỏi chưa dứt thì tiếng ngân câu đã xé gió nghe dèo dèo, khí thế thật là hung bạo. Vận dụng triệt để thuật thính thình biến hình, Hồng Phong phân biệt rõ chiều hướng của ngân câu, biết Quang Minh tả sứ thừa lúc mình nói chuyện phân tâm, dùng vũ khí tấn công vào hông của mình một đòn dữ dội. Nàng cắn chặt hàm răng, chờ cho ngọn ngân câu còn cách mình chừng năm tấc, mới bất thần quay mình trở bộ. Thanh đao ở trong tay của nàng bay dù ra phía sau, nhanh như chớp giăng sấm nổ. Đó là đòn thứ 21 trong quyền đao gọi là đại bàn triển lực. Quang Minh tả sứ trông thấy ngọn ngân câu của mình tiến tới một cách êm đẹp, ở trong lòng khắp khởi mừng thầm nghĩ rằng, phen này thanh danh của Đồ Long bang chủ chắc chắn sẽ trôi theo dòng nước. Nào hay đâu lưỡi gươm bằng gỗ trên tay của đối phương bỗng đột nhiên tung hoành chém ngược trở về một cách lạ lùng như thế. Chưa kịp thay đòn thế thì thanh gươm bằng gỗ và ngọn ngân câu đã tiếp xúc với nhau. Và Hồng Phong tức thì toát ra một nguồn nội lực hùng hồn, đè ngọn ngân câu nằm xuống. Quang Minh tả sứ bước xéo sang bên hữu nửa bước, định lật ngược vũ khí của mình từ dưới lên trên. Nhưng Hồng Phong vừa nắm được phần chủ động, nào chịu bỏ qua cơ hội nghìn vàng, nàng nạt lên một tiếng vang cả sơn lâm, đoạn tiến tới liên tiếp hai bước, dung ra một đòn thừa phong phá lãng. Đây là đòn thứ 25 trong quyền đao, dùng để tấn công dồn dập đối phương trong cơn bối rối. Lưỡi đao của nàng xuôi theo chiều của ngọn ngân câu, nửa như đâm nửa như chém, tấn công thẳng một đường vào giữa ngực của đối phương. Quang Minh tả sứ vì cấp công háo thắng, cho nên phản công bất ngờ, mặc dù đã vận dụng hết khả năng lệch mình sang một bên để né tránh. Nhưng đường đao của Hồng Phong quả thật là quá nhanh và quá bạo. Có một tiếng soạt nhẹ nhẹ vang lên, bả vai của ông ta đã lãnh lấy một đường. Lưỡi đao cắt ngọt ba lớp áo của Quang Minh tả sứ và ăn vào da thịt sâu hơn ba phân, làm cho máu đào tức thì bắn túa ra nhuộm đỏ cả chiếc bạch y trắng phục của Minh giáo. Tiểu Hồng đứng ngoài vỗ tay cả cười nói, may cho tả sứ, nếu đau này mà đau thật thì tả sứ chắc chắn đã rụng mất một cánh tay rồi. Quang Minh tả sứ hổ thẹn cúi gầm đầu xuống, nhưng hai bàn chân của ông ta vẫn không ngừng bước, cứ liên tiếp sai dần đề phòng bất trắc. Nhưng Hồng Phong đã thắng được một đòn, ở trong lòng hứng chí, nàng ngân lên một tiếng thật dài, đoạn tung mình nhảy bổ theo con mồi của mình, liên tiếp tung ra hai đòn chí cương trong cửu cửu liên hoàng trảm, là nhất đao phá thạch và quá quan trảm tướng. Tả sứ Quang Minh trong cơn bối rối chỉ gắng gượng tránh được đòn nhất đao phá thạch, nhưng không làm sao tránh được đòn quá quan trảm tướng. Giữa trường tranh đấu, vừa có một tiếng bợp vang lên, thì cánh tay trái của tả sứ tức thì thoát ly khỏi thể xác mà rơi đánh phịch ở trên mặt đất. Hồng Phong buông tiếng cả cười, nhanh chân đá bay cánh tay ấy bay dù ra ngoài vòng chiến. Thế rồi hai chân của nàng bước nhanh thoăn thoắt, định lướt tới dùng đao cắt phăng đầu lâu của người này. Nhưng chưa kịp ra tay thì từ phía sau thân cây bỗng đột nhiên có một người bước vòng ra và nói, Đồ Long bang chủ chớ khá hung hăng. Hồng Phong định thần nhìn kỹ, thì ra người này chính là Quang Minh hữu sứ. Người này vừa nói dứt lời thì đã nhanh nhẹn lướt tới, thế rồi ánh gươm lóe lên sáng ngời. Hữu sứ tấn công vào giữa mặt của Hồng Phong, một đòn khơi mào chiến cuộc. Hồng Phong chưa kịp trả đòn ứng chiến thì đã có tiếng la thất thanh của Tiểu Hồng vang lên. Thật không biết hổ thẹn nên mới dùng xa luân chiến như vậy. Hồng Phong chưa kịp lánh sang phía tả nửa bước thì sau lưng của mình đã nghe tiếng gió nổi lên. Tiểu Hồng đã nhảy sổ tới can thiệp. Trong trí của Hồng Phong chợt nảy ra một ý. Ta xem sắc diện của chúng anh hùng thì dường như chẳng tin cậy Viên Tiểu Hồng cho lắm. Vậy chi bằng nhân dịp này hãy để cho Tiểu Hồng xuất chiến, thử xem nàng có thật tâm đối với Đồ Long Bang hay không. Nghĩ đoạn liên tiếp dùng mấy đoàn thất liên hoàng bộ để thối lùi. Miệng nàng hô lên: Dương cô nương, hãy thế ta đấu với tên này một trận đi. Tiểu Hồng trả lời: Hay lắm. Vừa nói dứt lời thì bỗng gươm long lanh, binh khí của đôi bên đã va chạm vào nhau. Chỉ trong một cái nháy mắt đã trao đổi với nhau ba đòn dữ dội. Ba đòn vừa dứt thì hổ khẩu của Dương Tiểu Hồng đã tê dại. Nàng tức thì thối lui về phía Hồng Phong. Dương Tiểu Hồng mặc dù là con ruột của Dương Tiêu, được cha của nàng chân truyền võ nghệ, nên công lực cũng không phải là hạng tầm thường. Nhưng Hoàng Minh hữu sứ thấy đồng đội của mình rớt đi một cánh tay, nài muốn tốc chiến tốc quyết để báo thù, do đó mà ba đòn này đã dùng toàn lực. Hồng Phong liếc thấy sắc mặt của Tiểu Hồng tái mét, biết rằng tên này đã dùng trọng thủ pháp. Nàng thét lên: Dương cô nương chớ lùi, hãy dùng cửu cửu liên hoàn trảm phản công. Dương Tiểu Hồng nghe tới đây bất giác kinh thần phấn chấn. Nàng tuy chỉ học lớp cửu cửu liên hoàn trảm, nhưng 10 phần cũng thấu hiểu hết 6-7 phần. Mang ra ứng dụng thì ít nhất cũng có thể thủ hòa. Ban nãy nàng sử dụng cửu cửu liên hoàn trảm đối với Hồng Phong, chẳng phải có quyết tâm hạ đồ Long Bang chủ, mà dụng ý của nàng muốn tỏ cho Hồng Phong biết rằng mình lúc nào cũng luôn luôn chú ý tới ý trung nhân. Bây giờ đây mang cửu cửu liên hoàn trảm ra đối phó với Quan Minh hữu sứ là có một quyết tâm, một mất một còn, cố ý hạ người này để cho giữ lấy cửu cửu liên hoàn trảm, mà cũng là để tháo nguy cho mình và Hồng Phong. Vì vậy mà lệnh của Hồng Phong vừa dứt, nàng tức thì lướt tới dùng gươm thay đao tung ra một đòn đắc ý của Hồng Phong là quá quan trảm tướng. Hồng Phong trông thấy lưỡi gươm của Dương Tiểu Hồng tách gió rào rào chém ra một loạt chính nhát liên hoàn bằng chính chiều hướng khác nhau. Khí thế đó, vị trí đó thật lột được 7-8 phần tinh thần của mình, bất giác ở trong lòng sinh ra cảm kích. Hoàng Minh hữu sứ loan gươm che kín phần trên phần dưới, và thế công mãnh liệt đó, vũ khí chạm vào nhau nghe rang rảng, lửa bắn ra tung tóe trước mặt hai người. Trong những người đứng xem chơi, có Hồng Phong là phân biện được rõ ràng. Ở trong tràng âm thanh dài dặc, tổng cộng có tất cả là 3 tiếng. Vì trong 9 thế trảm kia, mỗi một thế lại biến ra thêm 9 thế. Vô tình hai món võ khí chạm vào nhau, tạo thành một tràng âm thanh liên miên bất tuyệt, nghe vừa hùng tráng lại vừa êm tai. Âm thanh vừa dứt, hẳn thì Dương Tiểu Hồng lại lướt tới thêm 2 bước, tung ra thế hai đòn trợ lực là đao trung hữu đao và tiểu lý tàn đao. Hai đòn này thuộc về loại sâu kín phức tạp, ở trong cửu cửu liên hoàn, xa trong tuy mềm mại nhưng kỳ trung biến ảo khôn lường, hậu lực triền miên. Nhưng Hoàng Minh hữu sứ vốn có địa vị ở trong Minh giáo, chỉ dưới tay của Dương Tiêu một bậc mà thôi. Võ công của ông ta lại vô cùng uyên bác. Mặc dù bị Dương Tiểu Hồng dùng toàn lực đột ngột tấn công, nhưng chống trả vẫn có thừa, thần sắc lại ung dung, thật không hổ là một danh tướng. Nhưng ông ta thầm nghe áp lực từ bên Dương Tiểu Hồng càng lúc càng gia tăng mãnh liệt. Tình thế này nếu chỉ một chút sơ hở thì phải lãnh lấy thảm bại như chơi, hà huống chi bây giờ mình lại nằm trong tình trạng có thủ mà không có công. Nghĩ đến chỗ mình sẽ thua người này trước mặt đông người, Quang Minh hữu sứ tức thì quát lên một tiếng, tập trung hết tinh thần mở đợt phản công. Hồng Phong lúc này nói: Đừng để cho nó nắm phần chủ động. Chỉ nói có mấy tiếng mà bóng gươm của hữu sứ đã lấp lánh như ánh sao xa, chia ra làm ba ngã phản công Dương Tiểu Hồng bằng ba đường thượng trung và hạ. Đường gươm cực kỳ quyền diệu so với cửu cửu liên hoàn là một ngạch công thì thật là khác xa một trời một vực. Hồng Phong giật mình đánh thoát, nghĩ rằng đàn chí nhu mà đột phó với chí cương, không khéo rồi nhu sẽ thắng cương. Dương Tiểu Hồng là bậc lá ngọc cành vàng, rủi ro có sức mẻ đi thì cũng thật là thiên thu di hận. Chỉ trong vòng có 2-3 đòn trôi qua thì những đường đao hung tợn của Dương Tiểu Hồng lần lần xuống sắc. Vì bởi bao nhiêu đợt tấn công thải đều rơi vào giữa khoảng không một cách trơ trẽn. Trong lúc đó thì đường gươm của Quang Minh hữu sứ cứ thì nhào vấn vít chung quanh mình của Dương Tiểu Hồng, chờ đợi hãy nàng có một chút sơ hở tức thì triệt để lợi dụng thời cơ. Hồng Phong ở trong lòng hồi hộp vô cùng, giỏi kêu lên: Dương cô nương coi chừng Nhu Thắng Cương, hãy thay đổi chiến lược đi. Hồng Phong vừa nói dứt lời, người trả lời không phải là Tiểu Hồng mà là đối thủ Quang Minh Hữu Sứ. Ông ta cười lanh lảnh và nói, dù sao thì cũng đã trễ rồi, sao chưa chịu cầm chân Đồ Long Bang chủ để cho ta thi hành phận sự. Chung quanh của Hồng Phong tức thì có tiếng dạ rang lên, và chiếc vòng bao dây chung quanh tức thì siết chặt lại. Trong một cái nháy mắt, ba bên bốn bề đau thương lởm chởm đồng tấn công Hồng Phong bằng đòn chí tử. Hồng Phong biết rằng tính mạng của Dương Tiểu Hồng đang nguy như nghìn cân treo sợi tóc, nên nàng chẳng dám thờ ơ, tức thì tuốt ngay thanh Đồ Long đao thật, dung thành một vòng tròn to rộng. Mấy tiếng binh khí chạm nhau nghe chát chúa. Có hai món vũ khí cấp công báo thắng đánh trước dẫn đầu, chạm phải thanh Đồ Long đao tức thì đứt làm mấy đoạn. Kỳ Dư thấy vậy thảy đều không dám để cho binh khí của mình chạm mặt với thanh Đồ Long đao, mà chỉ đánh cầm chừng cốt ý cầm chân của Hồng Phong, để cho hữu sứ rảnh tay mà đè bẹp Dương Tiểu Hồng. Hồng Phong mặc dù bị kẹt ở trong vòng dây, nhưng lỗ tai của nàng lúc nào cũng nghe ngóng tình hình chiến cuộc giữa Tiểu Hồng và Quang Minh hữu sứ. Nàng nghe thấy tiếng gươm cắt gió của hữu sứ càng lúc càng mãnh liệt, còn vũ khí của Tiểu Hồng càng lúc càng bị lấn át như trước gió đèn treo, bất giác ở trong lòng kinh hãi. Cứ theo tình thế đó thì Tiểu Hồng sẽ bị hạ ngay trong vòng 50 hiệp. Hồng Phong không dám chậm chờ. Thanh Đồ Long đao trên tay của nàng tung bay như một con cuồng long đang nổi giận dữ. Và thừa lúc đối phương đang tránh giạt nới lỏng vòng dây, nàng dùng một thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn rút thanh ỷ thiên kiếm cầm ở trên tay. Lợi dụng những thế đào kiếm sát phạt trong đường cửu cửu liên hoàng trảm làm bình phong, Hồng Phong truyền nội lực vào tay trái, dùng ra liên tiếp ba đường gươm liên hoàng tuyệt mỹ. Trong một cái nhấp nháy, những người bao vây chung quanh Hồng Phong đồng rú thất thanh, rồi bỏ chạy tán loạn. Thì ra trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nàng đã trảm bay bốn chiếc đầu lâu và chặt rơi ba cánh tay của ba đối thủ. Nhưng nàng không đuổi theo truy kích, mà lại lợi dụng ở trong lúc họ nới lỏng vòng dây, tức thì tung mình nhảy sổ về phía Dương Tiểu Hồng. Còn cách Quang Minh hữu sứ chừng ba trưởng bề xa, thì trong vòng chiến đột nhiên bừng lên một dần ánh sáng. Định thần nhìn kỹ thì thấy Dương Tiểu Hồng lúc bấy giờ hoàn toàn nằm trong tình trạng bị động. Và có lẽ Quang Minh hữu sứ muốn kết thúc trận chiến, cho nên mới tung ra một đòn có quy lực hùng hồn như vậy. Do đó mới tạo thành một luồng kiếm quang bao trùm lấy thân hình của Dương Tiểu Hồng. Cuộc diễn biến chuyển thật là nhanh chóng. Hồng Phong bay mình tới thêm một trượng nữa, thì tiếng binh khí va chạm vào nhau giòn tan như là pháo tết. Hồng Phong trông thấy trong màn kiếm quang của hai người có những tia lửa bắn ra tung tóe. Thất sắc kinh hoàng, Hồng Phong tức thì vung mạnh bàn tay trái về phía trước. Thanh ỷ thiên trường kiếm tức thì thoát khỏi bàn tay của nàng, bay vèo vèo về phía trước nhanh như một đường tên. Lối xuất thủ của Hồng Phong thật là chính xác. Mũi ỷ thiên kiếm ghim đúng vào sau gáy của Quang Minh hữu sứ, nhằm đúng vào trọng huyệt phong phủ trên đường đốc mạch. Quang Minh hữu sứ nghe tiếng gió reo, ngỡ rằng ám khí, ông ta định nghiến răng phong tỏa huyệt đạo của mình, ngó hầu tiếp tục tấn công Dương Tiểu Hồng để thanh toán cho xong một người trước đã. Nào hay đâu, tiếng gió reo gần, chừng nào thì áp lực càng mạnh chừng ấy, làm cho huyệt đạo giá buốt như băng. Rõ ràng đây là món binh khí vô cùng sắc bén. Với đường gươm ác liệt có tính chất quyết định cuối cùng, rõ ràng Quang Minh hữu sứ có thể hạ Dương Tiểu Hồng và bắt sống nàng trong nháy mắt. Nhưng gặp phải một biến chuyển lạ thường như vậy, ông ta đành phải chém vớt một đường rồi quay gươm trở lại đánh bạc món ám khí sau lưng mình. Dương Tiểu Hồng đang bị bao trùm ở trong một màn kiếm quang kinh khủng, nàng trông thấy đâu đâu cũng có những mũi gươm chập chờn, luôn luôn sẵn sàng chờ đợi sự sơ hở của nàng mà tấn công thẳng một đòn chí tử. Giữa lúc nguy nan thì bỗng nhiên kiếm quang dục tắt, áp lực hoàn toàn tan biến. Về phần của Quang Minh hữu sứ thì sau khi dung gươm quay đầu nhìn lại thì có một tiếng kẽn thanh tao lánh lót vang lên. Cánh tay hữu của ông ta tê rần, biết ngay rằng hai món binh khí va chạm vào nhau. Trước mặt của ông dục hiện ra một thanh gươm trong veo như là làn thu thủy, nước thép bóng lạ lùng. Ông ta bất giác giật mình, biết rằng đây là vật chí bảo Ỷ Thiên Trường Kiếm. Trong giây phút vô cùng ngắn ngủi, Quang Minh Hữu Sứ bỗng có một quyết định táo bạo. Ông ta nghiến răng kẹn kẹt, còn bao nhiêu hơi sức ông ta thải đều truyền hết vào món vũ khí của mình. Xuôi theo chiều đi của thanh Ỷ Thiên Kiếm, Hữu Sứ dùng nội lực của mình đưa nhẹ một đường để cho món võ khí sắc bén vô song này chĩa mũi về hướng Dương Tiểu Hồng. Tốc lực của thanh Ỷ Thiên Kiếm vô cùng mạnh mẽ, bây giờ lại được Hữu Sứ tiếp sức nên thoát đi nhanh hơn một đường tên bắn, chiếu đúng vào giữa trung cung của Dương Tiểu Hồng. Hồng Phong giật mình đánh thoát, nghĩ rằng Tiểu Hồng nếu dùng gươm ra chống đỡ, ắt sẽ gãy tươi binh khí của nàng, còn muốn lách mình để né tránh thì cũng là một điều thiên nan vạn nan. Trong lòng quá ư căm tức, nàng nạt lên một tiếng vang lần giữa không gian, rồi như một con diều hâu đớp gà con, Hồng Phong nhảy bổ xuống đỉnh đầu của Quang Minh Hữu Sứ, từ trên chém xuống một đoàn Thái Sơn áp đỉnh. Quang Minh Hữu Sứ buông tiếng cả cười, biết rằng đây chỉ là một đòn táo bạo trong lúc giận dữ chứ không có chi là cây độc. Hai bàn chân của ông ta tức thì bước nhanh theo bộ pháp hồng môn, lẫn trốn một cách tài tình. Nhưng Hồng Phong trước khi tung ra đòn Thái Sơn áp đỉnh chỉ chờ có bao nhiêu đó. Thân hình của đối phương vừa chao động thì nàng đã reo lên một tiếng cười trong trẻo. Tiếng cười vừa cất lên tức thì thanh đồ long đao trên tay của nàng tức thì tung ra một đoàn tả quải kim linh. Đây là một đường đao quyết liệt ở trong quyền quyền đao, chuyên dùng để chặt lấy cánh tay hữu của đối phương. Trong cơn giận dữ, Hồng Phong đã sử dụng thế võ này một cách thận tình. Đao đi được tám phần đường đất thì bỗng tiếng soạt vang lên, rồi thì cánh tay hữu của Quang Minh Hữu Sứ lại trúng đòn rơi đánh phịch trên mặt đất. Năm ngón tay của cánh tay này đã ly khai ra, vẫn còn nắm chặt lấy chuôi gươm. Hồng Phong vừa thấy mình hạ được đối phương tức thì quay đầu nhìn lại phía Dương Tiểu Hồng, bất giác hồn siêu phách lạc. Thì ra lúc bấy giờ Dương Tiểu Hồng đang ngồi bệt ở trên mặt đất, mặt mày như cát không còn một chút máu. Còn thanh Ỷ Thiên Trường Kiếm thì ghim vào bả vai của nàng, làm cho máu tươi tuôn ra ướt cả vạt áo trắng. Hồng Phong chưa kịp hoàn hồn thì đã có ba bốn tay cao thủ ở trong Minh Giáo đổ xô nhảy về phía Dương Tiểu Hồng, những cặp mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào thanh gươm bén nhất trong võ lâm. Hồng Phong thấy những người này lo tham lam vật quý, bỏ mặc chư tướng của mình đang quằn quại trên vũng máu đào, ở trong lòng càng thêm uất hận. Chàng cất bước nhảy sổ về phía Dương Tiểu Hồng. Trong lúc đó, có ba bốn chiếc bóng trắng cũng bay về nơi ấy với một tốc độ kinh hồn. Họ biết rằng bề nào nhanh tay thì thể lấy được thanh trường kiếm này như bẩn. Dương Tiểu Hồng lúc bấy giờ đang ngồi ủ rũ không khác chi là một con gà đã bị qua một trận mưa. Nàng ôm lấy vết thương mà mặt mày nhăn nhó. Trong ba tên thủ hạ nhảy về phía Tiểu Hồng, có một người khinh công cao nhất cho nên tới trước hơn những bạn đồng hành. Hắn buông ra tiếng cười hô hố, tay hữu thò ra nắm lấy chuôi gươm Ỷ Thiên, tay tả thò ra điểm vào quyệt khuyết bổn của người đẹp. Nào hay đâu, chính vào lúc ấy bàn tay của hắn sắp sửa chạm vào chuôi gươm thì bỗng nhiên Dương Tiểu Hồng dùng dậy như là một con hổ đang ngủ say, giật mình choàng tỉnh. Tên giật gươm này trông thấy tà áo của Tiểu Hồng tung bay lất phất, rồi thì chiếc dài thiêu của nàng không biết từ ở phương hướng nào đã đá thốc ra một đá vô cùng mãnh liệt. Biến động này xảy ra làm cho tinh thần của hắn vô cùng tỉnh táo, vội vàng lách mình né tránh. Nhưng hỡi ơi, thế đá của Dương Tiểu Hồng thật là kỳ ảo. Mũi dài này chưa hạ xuống thì mũi dài thứ nhì đã tiếp nối bay ra, lấm tấm như những trận mưa rào, toàn chiếu đúng vào những trọng quyệt giữa trung cung. Tên này luôn cuốn tránh được hai đá thì ngọn cước thứ ba đã trúng vào một cái bóp giữa ngực của hắn, làm cho hắn ta ngã ngửa người ra không thở được. Thì ra đây là đòn đại ảo thiên tàng cước, một đòn kỳ dị mà Dương Tiêu đã suy nghĩ không biết bao nhiêu đêm mới biến chế ra. Đòn này chuyên dùng để hạ đối phương trong khi mình thọ thương chờ chết, mà đối phương hời cơ xông vào. Người trúng đòn vừa rơi xuống tức thì thổ ra một ngụm máu tươi, dãy lên đành đạch mấy cái rồi chết. Thì ra quyệt chiêu trung giữa trung cung của hắn hoàn toàn đã bị hủy diệt vì ngọn đá cứu mạng kia. Dương Tiểu Hồng thu hết tàn lực tung ra đòn đại ảo thiên tàn cước này rồi thì lại ngồi bệt trở xuống. Nhưng ngồi chưa kịp vững thì chung quanh của nàng có mấy tiếng rú vang lên và bóng đao đồ long tung bay lồng lộng như một con cuồng long trong cơn giận dữ. Dưới những ánh đao trùng điệp có dài ba chiếc đầu lâu thoát ly khỏi cổ, bay ra lăn lóc giữa chiến trường ngập máu. Một chiếc đùi to tướng của một kẻ rủi ro nào đó bị thanh đồ long đao chém rớt, bay giữa mặt nàng. Thì ra trong lúc Tiểu Hồng dùng đại ảo thiên tàng cước thì Hồng Phong liên tiếp tung ra năm sáu đòn tiểu lý tàng đao, chém rạp những người bao vây Tiểu Hồng lâm le muốn cướp đoạt thanh kiếm quý. Bởi trong lúc giận dữ cho nên nàng đã thi thố hết nghệ thuật. Sau khi thấy đối phương ngã rạp ra như rạ, Hồng Phong tức thì khoát tay ra giấu cho Dương Tiểu Hồng. Ai hữu của nàng giật nhanh thanh đồ long đao đưa vào vỏ, đoạn nắm lấy chuôi ỷ thiên kiếm. Hồng Phong lên tiếng nói: "Dương cô nương chịu đau một chút." Nói dứt lời giật mạnh lưỡi gươm ra. Dương Tiểu Hồng rú lên một tiếng lả người vào lòng của Hồng Phong. Từ trong chỗ vết thương máu đào tuôn ra như suối. Trà thanh ỷ thiên vào vỏ. Hồng Phong điểm nhanh những huyệt cầm máu cho Dương Tiểu Hồng. Đoạn quay sang với bọn Minh Giáo đang tiếu tích quay chung quanh hai tên chủ tướng. Chúng bày mau khiên xác của hai thằng kia về biệt điện Thiên Hồng lo thuốc men. Nếu cứ lẫn quẩn chung quanh đây thì coi chừng tán mạng. Nói dứt lời bồng lấy cái xác của Tiểu Hồng nhảy vút lên một tàn cây, nhắm hướng đông nam đi thẳng. Vừa đi nàng vừa ngân lên mấy tiếng dài dằng dặc. Tiếng ngân vừa dứt nàng nghe Dương Tiểu Hồng nói nho nhỏ: "Còn con Tuyết Long." Hồng Phong giật mình đánh thoát nói: "À, tao quên." Nói dứt lời liền quay phát người trở lại. Nào hay đâu vừa nhìn lại thì chợt thấy một chiếc bóng trắng lẫn trốn vào ngay trong tàn cây rậm rạp, bộ pháp thật là nhanh. Hồng Phong hậm hực nói: "Đồ chuột lắc, dám theo dõi ta." Nói dứt lời nhúng mình đi về chỗ chiến trường ban nãy. Còn cách xa xa đã nghe thấy có tiếng ngựa hí vang lừng, làm cho trong lòng có hai người lấy làm nôn nóng. Hồng Phong gia tăng tốc độ và khi đến gần, nàng ghé mắt trông vào chỗ buộc con ngựa ban nãy. Thấy nơi ấy bây giờ đang bày khai một cảnh tượng buồn cười. Thì ra ba bốn người áo trắng dây chung quanh con Tuyết Long và con ngựa. Tuyết Long đã bứt dây cương nhưng chưa chịu đi. Còn con ngựa hồng thì vẫn còn bị buộc, có lẽ vì nó sợ đau cho nên không bứt được dây cương rắn chắc. Cả hai con ngựa này bị mấy người áo trắng dây bắt, nhưng con bị buộc và con được tự do, thải đều đùng đùng đá bốn gió tưng bừng để kháng cự. Vừa đá chúng vừa cất lên những tiếng hí vui tai, bốn chiếc gió tung tăng lồng lộng làm cho bụi bay mù mịt. Hồng Phong nuôi con Tuyết Long đã lâu mà chưa từng trông thấy cảnh tượng nó đá người ta bao giờ. Bây giờ được mục kích những ngọn cước kỳ diệu của nó ở trong lòng lấy làm sung sướng, quên bẵng đi Dương Tiểu Hồng đang lâm trọng bệnh. Lúc bấy giờ nàng nhìn kỹ mới thấy tất cả có bốn người dây bắt hai con ngựa. Bộ pháp khinh công của bọn họ thải đều siêu đẳng nên mới tránh thoát được tám cái đá liên tiếp của con ngựa tung ra. Ngoài ra còn có ba bốn tên nữa đứng ở bên ngoài hò hét trợ quay. Tiểu Hồng lúc này chợt nghe ở phía dưới có người nói: "Ăn không được phải quậy cho hôi, giết con ngựa bạch trước đi, rồi sẽ tính tới con ngựa hồng sau." Tiểu Hồng mặc dù đang đau đớn, nàng cũng cố nhoi đầu dậy, nhìn con ngựa thân yêu của mình chống cự với mấy tên Minh Giáo một cách kịch liệt. Nàng nói khẽ vào vành tay của Hồng Phong: "Coi chừng chúng hạ độc thủ." Câu nói của Tiểu Hồng làm cho Hồng Phong giật mình choàng tỉnh. Nàng tự nghĩ, nếu như mình chần chờ sẽ lập tức mất ngay con ngựa quý. Hồng Phong tức giận sung thiên, nàng bất chấp hiểm nguy tức thì tung mình nhảy xuống. Thân hình của hai người tách gió dèo dèo bay tới một đường tên. Trong lúc đó thì Hồng Phong quýt lên một tiếng còi đanh lãnh. Tiếng còi vừa cất lên thì con Tuyết Long mừng rỡ vô cùng. Nó hí lên một tiếng vang lừng đáp lại vì nó biết chủ nhân đã tới. Hồng Phong đã tính sẵn từ trước, thân hình của hai người vừa tới, nàng vội vàng đặt nhẹ thân hình của Tiểu Hồng lên trên mình của con Tuyết Long. Trong lúc đó thì bằng một thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn, nàng tuốt thanh ỷ thiên kiếm loan nhanh một vòng, đánh bạc bốn người áo trắng ra bốn phía. Sau đó đoạn vỗ nhẹ vào mông của con Tuyết Long ra hiệu cho nó ra đi. Tiểu Hồng sau khi ngồi yên trên mình con tuyết long thoát ra khỏi dòng chiến rồi, thì từ trong bụi rậm gần đó, bỗng nhiên có một người thúc ngựa giọt ra. Người này nói lẩm bẩm, phen này Đỗ Mi chạy đường trời cho thoát. Phần Dương Tiểu Hồng thì được Hồng Phong đặt mình trên lưng của con tuyết long, nàng tức thì nằm mộp trên yên, bá lấy cổ của nó mà chịu. Bên tai của nàng cứ nghe gió dậy vù vù, ở trong lòng lấy làm kinh mang thẳng thốt. Bỗng chợt nàng nghe thấy sau lưng của mình có tiếng gió câu nổi lên rầm rập, rõ ràng có người đuổi theo rất gấp. Nhưng tưởng rằng người ấy chính là Hồng Phong, nàng cố ngóc đầu lên nhìn ngược về phía sau, bất giác hồn phiêu phách tán. Thì ra người ngồi ở trên mình ngựa đuổi theo nàng bây giờ chính là Chu Cang Thái Tử. Số là nãy giờ Chu Cang vốn có mặt ở nơi đấy từ thuở ban đầu, chính mắt hắn đã trông thấy Dương Tiểu Hồng đang gian díu cùng Đồ Long Bang chủ ở trong lòng uất hận xung thiên. Hắn chờ cho chiến cuộc gần tàn, Hồng Phong giác Tiểu Hồng trổ thuật khinh công thượng thẳng đi một ngọn cây mà thoát ra khỏi vòng chiến. Hắn muốn biết chỗ cư trú của cặp tình nhân này ở đâu, cho nên sẽ lên nom theo. Nào hay đâu rằng Hồng Phong thình lình quay phát trở lại, làm cho hắn ta phải lẫn vào trong tàn cây trốn tránh. Đến chừng Hồng Phong trở lại chém những tên cướp ngựa, rồi để cho Tuyết Long chở Tiểu Hồng ra đi, nhất nhất thảy đều lọt vào cặp mắt của hắn. Khi hắn ra rồi đuổi theo nàng, thì ở trong dạ khắp khởi mừng thầm, nghĩ rằng phen này chắc chắn sẽ bắt được người đẹp về ở trong tay. Về phần của Dương Tiểu Hồng, vừa trông thấy gã hung thần ác sát đuổi theo mình, ở trong lòng quá đổi kinh mang, chẳng khác chi là trông thấy đất trời như sụp đổ trước mắt. Nàng vội vàng thúc vào hông của con tuyết long một cái thật mạnh. Tuyết long là một con vật tinh khôn. Dương Tiểu Hồng mặc dù không phải là chủ nhân của nó, nhưng ban nãy nó đã trông thấy Hồng Phong tỏ ra thương yêu gian díu với Tiểu Hồng, nên bây giờ nó bỗng sinh ra lòng bảo bọc. Tiểu Hồng mặc dù nằm trên mình ngựa lướt đi nhanh như gió, nhưng mà nàng có cảm tưởng như mình nằm trên đất bằng. Càng chạy chừng nào càng thêm kinh dị cho tài bộ của tuyết long. Phần của Chu Cang thì trông thấy từ trên tà áo trắng của Dương Tiểu Hồng có dòng máu thấm từ từ chảy xuống nhỏ giọt trên thân hình trắng mướt của tuyết long, rồi nhiễu từng giọt xuống mặt đất. Hắn thấy tâm của mình đang đau nhói, dường như là mỗi một giọt máu kia là một mũi tên bắn vào trong lòng ruột của mình. Thì ra mặc dù con tuyết long chạy thật là êm ái, nhưng vết thương trên vai của nàng quả thật quá nặng, làm cho máu đào cứ trào ra như suối. Tiểu Hồng mất máu quá nhiều, về gần nhà hôn mê nên ôm cứng lấy cổ của con tuyết long mà mặc cho nó tự do lướt bụi tuôn bờ. Chu Cang đuổi theo một hồi lấy làm sốt ruột, ở trong dạ nghĩ thầm, nếu mình cút bắt mãi như thế này thì làm sao bắt cho được con ngựa bạch kia. Xem tình thế này thì nàng dễ xuất huyết quá nhiều, bây giờ phải lập một mưu kèm hãm con súc sanh này lại. Ở trong tâm trí còn đang hoang mang suy nghĩ, tìm chưa ra một biện pháp vẹn toàn, bỗng đột nhiên hắn trông thấy ở phía trước mặt mình có một người thư sinh áo xanh, mình ngồi ở trên lưng một con ngựa vàng đi ngược chiều với mình. Trông thấy nhấp nhái người này chỉ cách Dương Tiểu Hồng chừng 20 trượng mà thôi. Chu Cang dục nảy ra một ý, vội vàng tụ khí đan điền nói to lên, xin công tử bắt giùm con ngựa bạch này lại cho ta. Người trên lưng ngựa đang bị trọng thương, cần phải được cấp cứu. Gã thư sinh áo xanh ngày nghe nói dường như giật mình, nhìn sững Dương Tiểu Hồng. Và lúc hai con ngựa qua mặt với nhau thì người thư sinh này lập tức thò một tay ra chộp lấy dây cương. Giống là một người ở trong nghề, cho nên Chu Cang vừa nhát trông thấy cái chộp quá ư gọn gàng nhanh nhẹn của người này, ở trong lòng không khỏi thầm phục. Nhưng người đã nhanh, còn tuyết long hãy còn nhanh hơn. Nó chỉ tránh nhẹ một cái thì người kia đã chộp hụt. Tốc độ của hai con ngựa lúc bấy giờ thảy đều đang đi nhanh vô cùng, cho nên trong nháy mắt thì người thư sinh đã còn cách Chu Cang không đầy 15 trượng, mà Chu Cang thì bỗng giật mình tinh thần tỉnh táo. Thì ra người thư sinh này chẳng phải ai xa lạ, đích thị là Châu Hoài Ngọc. Số là Châu Hoài Ngọc sau khi cố tình đi sau hai người bạn đồng hành để cho họ được tự do trò chuyện, nhận thấy phong cảnh hữu tình, chàng cứ đánh ngựa rong chơi một vòng. Nào hay đâu vì luyến cảnh sanh tình, nên muốn khi trở lại tìm Đồ Long Bang chủ thì quên mất lối về. Còn đang đi quanh quẩn thì bỗng nghe có tiếng gió ngựa ở đâu dồn dã. Tiếng gió ngựa này rộn ràng như một trận mưa rào, mà mỗi tiếng vang dường như là một hòn đá nặng gieo vào trong tâm khảm của Hoài Ngọc. Vì chàng theo chân của Đồ Long Bang chủ lâu ngày, cho nên bây giờ thoáng nghe thì phân biệt được ngay đó là tiếng gió ngựa của con Tuyết Long. Chàng vội vàng đánh ngựa về phía đó, và từ xa xa chàng đã trông thấy một người nằm sấp trên lưng ngựa. Tán đỡm kinh tâm, chàng cứ cho rằng Hồng Phong đã đấu chiến với ai cho nên mang thương tích chạy đến chốn này. Còn đang băn khoăn thì nghe có tiếng người nói to rằng người nằm ở trên ngựa đang bị trọng thương. Tới chuyện đó chàng mới tin chắc. Đến khi chập một dây cương thì chàng vừa phát giác người nằm ở trên lưng ngựa chính là Viên Tiểu Hồng, mà người đang đuổi theo sau lưng chính là Chu Cang, thì ở trong lòng chàng càng thêm lo lắng. Vốn đã từng so qua tài nghệ cho nên chàng e dè người này lắm. Bởi lẽ nội công của hắn rất là thâm hậu, mà ngạch công thì cũng thật là siêu phàm. Vì vậy cho nên Hoài Ngọc thì cứ kéo dây cương quằn ngựa trở lại đuổi theo Tiểu Hồng. Riêng Chu Cang thì kể từ khi bị Châu Hoài Ngọc dùng thế tám lạng đẩy ngàn cân, sau hắn rơi xuống nước thì ở trong lòng căm tức vô cùng, cứ mong có cơ hội gặp lại người để ngỏ hầu thanh toán. Hắn trông thấy cả thù nhân của mình thình lình xuất hiện và gặp mặt mình, liền quay đầu bỏ chạy, cho nên ngửa cổ cười ha hả và nói: "Đố mì chắp cánh đường trời, mau mau xuống ngựa chịu cho ta đập một roi, bằng không thì chớ có trách." Châu Hoài Ngọc thăng thầm ở trong dạ nghĩ rằng mình chừng mặt ra đấu với Chu Cang thì võ nghệ một mười một tám, cái thua là chắc rồi, mà cái thắng thì ở sự cầu may mà thôi. Bây giờ đèo thêm một Tiểu Hồng nữa thì vướng tay vướng chân biết là bao nhiêu. Trong tình cảnh này chỉ có quốc ngựa truy phong là thượng sách. Nghĩ đến trong trí của chàng chợt nảy ra một ý, trông thấy Tuyết Long cứ phi mãi về phía trước với tốc độ này thật khó theo chàng, liền cất lên một chuỗi còi lanh lảnh bắt chước Hồng Phong gọi ngựa. Nhưng dấu hiệu của Hồng Phong gọi Tuyết Long thật là đặc biệt, chàng bắt chước chỉ giống được có 5-6 phần nên nghe thật là buồn cười. Dẫu vậy con Tuyết Long vừa nghe tức thì cũng rảo bước đi chậm lại. Châu Hoài Ngọc lướt tới bắt gọn Dương Tiểu Hồng vào lòng của mình, đoạn ngồi trám lên lưng yên của con Tuyết Long. Chu Cang ở phía sau trông thấy thủ pháp của Hoài Ngọc xuất thần nhập hóa như vậy cũng phải khen thầm ở trong dạ: "Hai cho du thiên quán nhật." Chu Cang trong dạ mừng thầm nghĩ rằng thằng này nhảy qua lưng của con ngựa bạch thì sức chở của nó rất nặng, thật là một điểm lợi cho ta. Ta cứ lẻo đẻo theo sau, đừng cho mất dấu, thử xem hai đứa này chạy đến chân trời góc bể nào cho biết. Nghĩ đoạn cứ ghìm cương cho con ngựa của mình từ từ theo sau con Tuyết Long, chừng 10 trượng bề xa, hắn ta có ý dưỡng sức ngựa cho mình để chờ cơn ứng biến. Đây nói về phần của Châu Hoài Ngọc, sau khi ôm trọn Tiểu Hồng vào lòng tức thì dùng hai gối của mình kẹp chặt vào yên ngựa, đoạn vạch áo của Tiểu Hồng ra xem xét vết thương. Sắc mặt của Tiểu Hồng lúc bấy giờ đã xanh màu lạc, nhưng làn da của nàng vẫn còn trắng như ngà. Từ trong lòng ngực của nàng tiết ra một làn hương thơm dịu dịu, làm cho dẫu là cường thù đại địch đi ở phía sau nhưng Châu Hoài Ngọc vẫn không nao núng. Chàng tiếp tục khám xét vết thương trên vai của Tiểu Hồng. Đến khi lớp áo chỗ vết thương được gỡ ra, Châu Hoài Ngọc giật mình kinh hãi, không biết vật chi bén nhọn vô cùng đã đâm thấu vào bả vai của người đẹp, gây một thương tích vô cùng trầm trọng. Chàng lóng tai nghe thấy tiếng gió câu của Chu Cang cứ cách xa mình trên một khoảng cách nhất định, chứ không sát lại gần thì ở trong lòng hơi yên tâm. Nhờ bộ pháp của con Tuyết Long thật là thần tình, cho nên Hoài Ngọc đang ngồi ở trên lưng ngựa mà vẫn vững vàng như ngồi ở trên bàn thạch. Chàng thò tay vào túi áo của mình, mở lấy thuốc kim sang, đoạn xóa lấy ống tay áo của mình mà rỉnh cho nàng. Mặc dù vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng, nhưng Dương Tiểu Hồng vẫn còn nằm mê man ở trong lòng của Châu Hoài Ngọc. Trong trí của chàng cứ miên man suy nghĩ, nếu mình cút bát như vậy hoài thì có khác chi là tự giận, chi bằng hãy dùng một chiếc mau dãy xúc khỏi bàn tay của nó mới là thượng sách. Còn đang băn khoăn thì chợt nghe thấy con ngựa của Chu Cang ở sau hí lên một tiếng rồi gia tăng tốc độ. Con Tuyết Long nãy giờ dường như biết có người ngồi trên ngựa đang bận việc gì đó, cho nên vẫn giữ tốc độ trung bình. Đến khi nghe tiếng hí của con ngựa của Chu Cang vừa phát lên thì nó đã chạy nhanh như dòng như gió, làm cho Chu Cang phải đuổi theo trói chết, mà khoảng cách lại từ từ xa hơn.